Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 419, đồn đại không thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này chính là Thiên Vũ Đường sao? Đi vào khúc quanh trong xưởng, nhất thời chu vi vì đó một tĩnh. Nơi này yên tĩnh cùng phố xá sầm uất bên trong phồn náo nhiệt hoa, phảng phất là hai cái thế giới bình thường, cũng làm cho Thẩm Khang lòng tràn đầy nghi hoặc. Thấy thế nào, nơi này cũng giống như là một chỗ không biết tên tạp hóa nhà xưởng, chế tác đa dạng dụng cụ. Trong này đồng nghiệp từng cái bận bịu đầu đầy mồ hôi, nhưng không từng có người dừng lại nghỉ ngơi nửa khắc. Có thể ở Thẩm Khang tỉ mỉ nhìn kỹ dưới, nơi này mỗi một cái đồng nghiệp tựa hồ cũng là một phương cao thủ. Mỗi người, đều là thâm tàng bất lộ. Khi thấy Thẩm Khang người xa lạ này hắn vào trước sau, mọi người hiểu ngầm tiếp tục trong tay công tác, không có ai nhìn về bên này một chút. Dường như đột nhiên xuất hiện Thẩm Khang không nhắc lên được bọn họ bàn bạc hứng thú, kém xa trong tay mình công tác đến có sức hấp dẫn. Có thể Thẩm Khang rõ ràng chú ý tới, những người này ánh mắt chính đang như có như không nhìn hướng mình nơi này, cả người căng thẳng giống như kéo chật huyền trường cung bình thường. Một khi có một chút điểm gió thổi cỏ lay, những người này bỗng nhiên liền có thể bùng nổ ra đáng sợ lực phá hoại. Có chút ý nghĩa, ánh mắt đảo qua chu vi, Thẩm Khang khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Nếu là trước chỉ là suy đoán lời nói hắn còn không dám xác nhận, nhưng là hiện tại hắn nhưng dám 100. Xác nhận nơi đây chính là Thiên Vũ Đường. Thật không biết vẫn đi cùng với bọn họ cụ ông đến tột cùng là thân phận gì, cảm giác trên người hắn tựa hồ khoác một tầng thần bí khăn che mặt. Hơn nữa không biết vì sao Thẩm Khang ở chỗ hắn ở chung thời điểm tổng cảm giác có một loại như có như không khó chịu cảm giác. Loại này cảm giác rất kỳ quái, lại làm cho Thẩm Khang không tìm được khởi nguồn. Hắn cũng từng là nhiều lần thăm dò quá cái kia cụ ông, kết quả lão đại này ra vẫn luôn uống rượu say còn buồn ngủ dáng dấp nhưng thủy chung là uống không say. Hơn nữa bất kể như thế nào thăm dò, lão đại này ra cũng chỉ là một cái hậu thiên cảnh phổ thông cao thủ mà thôi, không cái gì hắn đặc biệt. Có thể hậu thiên cảnh giới phổ thông người giang hồ có thể biết nhiều như vậy bí ẩn. Thậm chí ngay cả luôn luôn ẩn núp rất tốt Thiên Vũ Đường, đều có thể nghe được đến ở nơi nào. Phải biết, phần lớn giang hồ cao thủ cũng không biết có như thế một chỗ. Nếu như trên đường đại gia đều có bản lãnh như vậy, cái kia những người lấy buôn bán tình báo mà sống giang hồ thế lực thẳng thắn giải tán quên đi, nếu không thì, sớm muộn chết đói. Khách mời, nơi này là không thể vào. Ở Thẩm Khang chậm rãi hướng bên trong lúc đi, một cái trung niên quản sự dáng dấp người đột nhiên xuất hiện, trên mặt mang theo ngây thơ đáng yêu nụ cười, liền ngăn ở bên cạnh hắn, chặn lại rồi hắn muốn đi vào đường. Khách mời nếu là cần muốn cái gì lời nói xin mời rời bước đến sảnh trước, chúng ta hậu viện nơi này không thể tùy tiện vào, kính xin khách mời thứ lỗi. Ngươi là nơi này quản sự đi, ta không cần muốn cái gì, ta là tới tìm người. Tìm người, trong mắt lóe ra một đạo vẻ nghi hoặc, trung niên quản sự nụ cười trên mặt nhưng là không thay đổi chút nào. Khách nhân kia, không biết ngươi muốn tìm ai, ta nghĩ chúng ta những này đồng nghiệp bên trong hẳn là không ngươi muốn tìm người đi. Đúng dịp ngươi những này mọi người đều là ta nghĩ tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, Thẩm Khang sau đó thản nhiên nói. Ta nghĩ tìm chính là các ngươi Thiên Vũ Đường. Thiên Vũ Đường, nụ cười trên mặt hơi chậm lại, ngay lập tức trung niên quản sự trên mặt lộ ra càng thêm nụ cười sán lạn. Khách mời có phải là hiểu lầm, chúng ta nơi này chính là một cái phổ thông tiệm tạp hóa mà thôi, không phải cái gì Thiên Vũ Đường. Thật không, vậy cũng có người nói cho ta chỗ này chính là Thiên Vũ Đường. Ngẩng đầu nhìn chu vi, Thẩm Khang rõ ràng nhìn thấy những người mọi người đáy mắt cái kia mặt bất an cùng táo bạo, sau đó không nhịn được nhẹ giọng nở nụ cười. Ta xem các ngươi rất xem. Khách mời nói giỡn, bất quá chúng ta thật không phải cái gì Thiên Vũ Đường, ngài đi nhà khác xem một chút đi. Đúng rồi, khách mời, không biết ngươi tìm Thiên Vũ Đường chính là cái gì? Không có gì, chỉ là muốn tiêu diệt Thiên Vũ Đường mà thôi. Tiêu diệt Thiên Vũ Đường, biểu cảm trên gương mặt rõ ràng xảy ra biến hóa, trong ánh mắt một vệt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, đối diện trung niên quản sự vẫn cười nói. Khách mời thật biết nói đùa. Ta rất ít xem chuyện cười, ngươi tin tưởng ta, ngày hôm nay tuyệt đối không phải chuyện cười. Khách mời, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Trung niên quản sự biểu cảm trên gương mặt đột nhiên trở nên cực kỳ lãnh khốc, nụ cười trên mặt diệt hết, chỉ còn dư lại hung tàn sát cơ. Bên tai truyền đến thanh âm cực nhỏ, Thẩm Khang quay đầu nhìn sang. Chẳng biết lúc nào, khi đến cửa lớn đã bị giam lên, 5-6 người cầm trong tay bọn họ mới vừa nắm công cụ, liền canh giữ ở cửa lạnh lạnh nhìn Thẩm Khang. Ánh mắt kia băng lạnh, không mang theo tình cảm chút nào, thật giống như lại nhìn một cái chính mình đưa tới cửa kẻ ngu si bình thường. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Chờ chút ngươi, Quay chung quanh Thẩm Khang xoay chuyển vài vòng, trung niên quản sự dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó bình thường. Ngươi là Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ, cái kia tên gọi Phi Tiên Kiếm Thẩm Khang. Có chút kiến thức, thực sự là Thẩm Khang. Xác định Thẩm Khang thân phận cho nên mới có vẻ hơi vướng tay chân. Người ta không phải là thư sinh tay trói gà không chặt mà là trên giang hồ hiển hách cao thủ nổi danh, chân thật đánh ra đến danh tiếng. Thật muốn là đánh tới đến, lại không nói đánh được hay không có điều cái kia tạo thành tiếng vang cực lớn ắt phải gặp đưa tới hữu tâm nhân chú ý, đến thời điểm bọn họ Thiên Vũ Đường vị trí chỗ này yên tĩnh vị trí chỉ sợ cũng không gánh nổi. Ta Thiên Vũ Đường cùng các ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang tố không liên quan, Thẩm Trang chủ vì sao phải cùng chúng ta làm khó dễ? Tố không liên quan, hai cái canh giờ, sáu lần đánh giết ngươi cùng ta nói tố không liên quan. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Thẩm Khang cái kia bình thản âm thanh, phảng phất xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai. Các ngươi đã làm cái kia thì nên biết hậu quả, hay một cái Phi Tiên Kiếm, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên có thể tìm tới nơi này. Các anh em, động thủ. Nói đều nói đến đây mức sự tình làm đều làm tỏ rõ là không có quay lại chỗ trống. Theo trung niên quản sự quát to một tiếng, ở chính mình đối diện trung niên quản sự xông lên trước sớm ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang đối mặt Thẩm Khang thời điểm, hắn tổng cảm giác có một loại chênh lệch thật lớn cảm, cái kia cảm giác liền giống như đứng ở chân núi ngóng nhìn trên đỉnh ngọn núi bình thường, trước mắt Thẩm Khang là cường đại như vậy cùng đáng sợ, phảng phất xa không thể vời bình thường. Vì lẽ đó hắn không dám bất cẩn, trực tiếp hay dùng ra bình sinh đắc ý nhất võ học, một thân khủng bố công phu phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đương nhiên, hắn không cần đem Thẩm Khang đánh bại, chỉ cần đem Thẩm Khang tha ở đây 3 năm phút đồng hồ liền có thể. Đến thời điểm, bọn họ Thiên Vũ Đường những cao thủ coi như là bò cũng nên bỏ qua đến rồi. Một khi kế hoạch của chính mình thành công, khi đó mặc cho Thẩm Khang làm sao mạnh mẽ, cũng tuyệt đối không thể là nhiều cao thủ như vậy đối thủ. Nhưng không nghĩ đến, hắn người còn chưa từng tới gần Thẩm Khang, thân thể liền mềm mại nằm lên. Trong nháy mắt trung niên quản sự trong đầu tràn đầy nghi vấn. Vì sao ta gặp cảm giác được cả người vô lực, làm sao có khả năng? Ngươi dĩ nhiên dùng độc, hắn miêu không phải nói này cái gì Phi Tiên Kiếm Thẩm Khang là đại hiệp sao, không phải trẻ tuổi bên trong tối chính trực vô tư sao? Làm sao này trả lại dùng độc? Hơn nữa hạ độc thủ đoạn dĩ nhiên như vậy thành thạo, đồ chơi này không phải là một lần hai lần liền có thể luyện ra. Những này giang hồ đồn đại quả nhiên không thể tin, bảo vệ không cho Phi Tiên Kiếm danh tiếng chính là chính hắn cố nhân truyền ra. Có thể chính mình vừa mới chuẩn bị liều mạng đây, Thẩm Khang bên kia liền cho hắn hạ độc, đây rõ ràng là không nói đạo nghĩa giang hồ. Có bản lĩnh ngươi đem độc cho giải, ta lại cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Dùng độc thì lại làm sao, các ngươi trước động thủ với ta thời điểm, không cũng dùng qua độc sao? Nha, còn giống như không chỉ một lần. Đối với Thẩm Khang tới nói, đối phó những người này dùng điểm thủ đoạn ở bình thường có điều, một đám tiểu lâu la mà thôi, chẳng lẽ còn đáng giá hắn lãng phí công lực? Huống hồ từ lúc Thẩm Khang mới vừa tới đến thế giới này, nắm giữ cái hệ thống này sau không lâu, liền đánh vào độc thủ dược vương truyền thừa thẻ, được hắn một thân y độc thuật. Đại gia hành tẩu giang hồ tự nhiên có thủ đoạn gì liền dùng thủ đoạn gì, hạ độc loại hình những thứ này đều là bình thường thủ đoạn mà thôi. Ta hỏi, ngươi đáp, tin tưởng ta, nếu như ngươi không thể để cho ta thỏa mãn lời nói, hậu quả ngươi nhất định không muốn biết cách chương.